Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không cam chịu yếu thế, lấy tay giữ mặt của hắn, bắt chước hắn vuốt ve. Chàng mới là con heo, con heo. Thối Bạch Ngọc, thân thể nàng mới tốt một chút, hắn liền không chịu được mà khi dễ nàng. Hai người sống như hai đứa nhỏ cùng với nhau. Đỗ Phi Hồng lấy ngón trỏ đẩy cho mũi của hắn, khiến cái mũi của hắn biến thành mũi heo. Bản thân cũng cười vui vẻ đến ngã trái ngã phải. Hắn ôm chặt nàng, sủng nịnh, tùy nàng chơi đùa. Tỷ tỷ, hai chị em song sinh độ ra không dám tin, nhìn nam nhân kia cùng với đại tỷ chơi đùa ở trong phòng. Còn nàng là cố ý tới thăm đại tỷ, trên đường vừa vặn gặp được Sở Bạch Ngọc, liền theo hắn đi vào tiểu lâu chỗ ở của tỷ tỷ. Ở cửa chợt nghe thấy lời tỷ tỷ nói cùng với tỷ nữ, còn không kịp có phản ứng gì, liền thấy Sở Bạch Ngọc cao hứng xông vào cùng tỷ tỷ chơi tiếp, hoàn toàn từ đầu đã quên mất đằng sau còn có người đây. Đỗ Phi Hồng lúc này mới phát hiện phía sau Sở Bạch Ngọc còn có rất nhiều người đi theo, lập tức ngượng ngùng ở trong lòng hắn lùi ra. Trì thư, trì họa, các em đã tới. Có chút trách móc, nước mắt nhìn Sở Bạch Ngọc một cái. Đều là hắn đùa giỡn, hại nàng không phát hiện phía sau còn có người. Bộ dáng kia của nàng vừa mới rồi, không phải đều là bị người nhìn thấy, quá là mất mặt. Sở Bạch Ngọc cho nàng một cái nhìn xem thường, cười khẽ ôm eo của nàng. Tử Yến dâng trà. Chuyển người đỡ nàng ngồi trên ghế, tay khẽ lau đi mồ hôi của nàng. Đừng đùa quá sẽ mệt mỏi, đầu có còn choáng váng hay không? Sẽ không, đại phu nói là thiếp tốt rồi, chàng đừng lo lắng nữa. Hắn mỗi ngày đều hỏi, hắn hỏi, hoài cũng phiền, nàng nghe xong cũng bắt đầu thấy phiền. Mấy ngày này nàng mới biết được, hắn nhiều lời bao nhiêu. Sợ Bạch Ngọc xoa bóp tay nàng, tiểu tử không có lương tâm, nếu không để ý nàng, hắn còn lười hỏi. Đỗ Chi Thư cùng với Đỗ Chi Họa hai tỷ muội nước mắt nhìn nhau. Đối với nam nữ kia hoàn toàn chỉ lo, mắt đi mày lại, từ đầu không có làm tròn trách nhiệm của chủ nhà. Các nàng sờ sờ cái mũi, vẫn là tự bản thân chọn vị trí mà ngồi xuống. Thật vất vả chứ hai người kia ngọt ngào được một thời gian, Đỗ Chi Thư mới mở miệng. Tỷ tỷ, khí sắc của chị thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nàng vẫn lo lắng tỷ tỷ tiến vào loại nhà giàu sở ra này sẽ chịu ủy khuất. Bất quá Sở Bạch Ngọc tự hồ cũng rất yêu thương tỷ tỷ, xem ra nàng căn bản là không cần lo lắng. Ta cũng chưa có chuyện gì. Đỗ Phi Hồng môi đỏ mọng bất giác cong nhẹ, trên khuôn mặt khéo léo tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Từ sau khi vào Sở phủ, không biết vì sao tự nhơ suy vận thời gian trước quấn quyết lấy nàng, chợt đột nhiên biến đầu mất. Nàng không hề cần chú ý mỗi một sự việc quanh mình, cũng không để ý mỗi bước đường nàng, cũng không cần lại lo lắng bị thương sẽ khiến cho người nhà thương tâm khổ sở. Sở Bạch Ngọc thấy nàng cười đến vui vẻ, môi mỏng không tự giác lộ ra ý cười. Nghe nàng nói chuyện phiếm cùng với Đỗ gia hai tỷ muội, mâu quang hạ xuống thủy chung dừng ở nàng, nhìn chỉ nhìn mình nàng. Đỗ Chỉ Họa lặng lặng ở một bên nghe đại tỷ cùng với nghị tỷ nói chuyện phiếm, thuận tiện là đánh giá bọn họ. Ánh mắt Sở Bạch Ngọc nhìn đại tỷ là ôn nhu như vậy, chuyên chú như vậy, khiến cho nàng bất trí bất giác cũng đỏ mặt theo. Bà đại tỷ cũng tự nhiên dựa vào trong ngực của hắn, hai người gắn bó, tình cảnh này khiến cho nàng có một loại cảm giác coi như bọn họ là một đôi, cảm giác này thật tốt. Bên kia, đang lúc Sở Bạch Ngọc cùng với vị hôn thê cao hứng ở Linh Lung tiểu lâu nói chuyện phiếm bình luận trà, Sở gia cũng có một đôi khách không mời mà đến. Ít nhất đối với Sở Nhạn Nguyệt mà nói, trong cảm nhận của hắn, đó không phải là khách nhân. Vũ Tướng Quân, không biết chuyện gì làm cho ngài phải đại giá quang lâm tới đây. Sở Nhạn Nguyệt cười yếu ớt, tuy là chủ nhà, nhưng đem thượng vị tặng cho Vũ Huệ Ân, chính mình chủ động ngồi trên ghế dành cho khách quý. Sở Nhạn Nguyệt đáy mắt hiện lên một chút hào quang, mắt khép nửa, không dấu vết nhìn quét qua Vũ Thu Đông ngồi đối diện hắn. Mang theo nghi nữ đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Vũ Huệ Ân yêu thương nghi nữ nhi. Thu Đông nói có hứng thú với đúc vũ khí. Bản tướng quân tính đợi lát nữa mang nàng đến nơi đúc vũ khí mở mang tầm mắt. Sở Lục thiếu gia có ý kiến gì không? Nói xong hắn nhịn không được có chút than thầm. Mấy ngày này, Thu Đồng vẫn ở Mỹ muốn hắn nhanh chóng tìm cách chia sẻ Sở Bạch Ngọc cùng với Đỗ Phi Hồng. Chính là trong thành đều đã đồn đãi, hai nhà chính thức đặt thân, hắn thế nào cũng làm khó. Hôm nay thật sự không lay chuyển được tính tình nữ nhi, nên mới phải may nàng đến sở phủ một chuyến. May mắn kỳ thẩm tra vũ khí cũng đến, làm cho hắn có lý do mang theo nữ nhi đến đây. Với Sở gia thì không thể đắc tội, nữ nhi lại không thể không yêu thương. Hắn thật sự là khổ tâm. Hơn nữa hoàng hậu nương nương cũng đã hạ mật lệnh, muốn hắn nghĩ biện pháp có được bản gia truyền binh khí của Sở gia. Cái việc gọi là kiểm tra vũ khí chính là mỗi năm một lần kiểm tra vũ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net